Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384. Thổi Ngưu Bước Được So Thuế. Sáng sớm, trong nhà, Tô Dật Dương đeo tạp dề, hát lấy phi thường có quê cha đất tổ khí tức Tiểu Khúc đang tại làm bữa sáng. Sau hai bàn ứng mùa khô sơ. Bread machine bên trong bánh mì hỏa hầu vừa vặn, trứng gà, sữa bò, salad cần cái gì có cái đó. Tô Dật Dương gần nhất tâm tình rất tốt. Theo Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên ba người trong tay thắng 60 triệu. Tuy nói quyên ra ngoài một nửa, nhưng hắn nhưng có gần 30 triệu tiền lời. Hồi tưởng lại mấy ngày trước đây Hoa Quốc Hội Hồng Thập Tự truyền thông phỏng vấn ba người video. Hắn liền nghĩ cười, trong video ba người biểu tình cười quả thật so với khóc còn khó coi hơn. Rõ ràng đau lòng muốn chết, lại hết lần này tới lần khác không thể không treo khuôn mặt tươi cười. Ứng phó đến đây phỏng vấn bọn họ truyền thông, tại quốc gia chữa bệnh cải cách tin tức thúc đẩy hả? Ta không phải chúa cứu thế ép khô nó cuối cùng giá trị. Tại cuối cùng trong một tuần tựa như hồi quang phản chiếu giống nhau. Lại cuồng ôm gần 8 cái trăm triệu phòng bán vé. Tại hôm qua rạng sáng chính thức hạ chiếu. Chung quy phòng bán vé cao tới 3 tỷ. Đem làm tốt bữa sáng đầu đến trên bàn ăn. Vân Uyển Nghi cũng trùng hợp theo trong phòng tắm đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng. Nhìn lên tới so 18 tuổi thiếu nữ còn muốn mềm. Sách, tà ác, tốt phong phú a. Vân Uyển Nghi ngồi ở trước bàn ăn. Trên mặt có chút kinh ngạc. Lại như vậy bị ngươi cho ăn xuống đi. Ta đều muốn mập lên. Tô Dật Dương cho Vân Uyển Nghi rót ly sữa bò. Cười nói, mập đã mập chứ. Mập điểm đẹp mắt, mới không đâu này. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Nàng uống khẩu sữa bò, trên môi dính chút nhũ bạch sắc thể lỏng, cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm bờ môi. Trong lúc lơ đãng phong tình, nhìn Tô Dật Dương tiểu lão đệ hơi có chút nghĩ muốn hướng nàng cúi chào ý bảo. Vân Uyển Nghi không rõ ràng lắm nàng lơ đãng mờ ám cho Tô Dật Dương mang đến nhiều ít khiêu khích. Trắng nõn tố thủ đem hai mảnh bánh mì cầm lên, sau đó thả thượng thịt lưng lợn muối xông khói cùng salad. Phối hợp tốt sau, đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương rất tự nhiên tiếp tới đây. Cắn một cái, vừa vặn Vương Đạo tới tin nhắn. Để ta ba ngày sau đi Yến Kinh tham gia điện ảnh Khánh Công Hội. Ta nghĩ tham gia xong Khánh Công Hội sau, trực tiếp bay Giang Chiết. Diễn viên cái kia mặt đến bắt đầu chuẩn bị. Ngươi có muốn hay không đi với ta? Vân Uyển Nghi nghe vậy, lau lau hành hoa ngón tay, đem đặt ở bên cạnh điện thoại cầm lên. Nhìn mắt nàng nhật trình, chương trình trong một ngày an bài. Ta gần nhất nửa tháng có 6 cái đại ngôn, phát ngôn, hoạt động yêu cầu dự họp. Hao phí thời gian sẽ không quá lâu. Ta cùng ngươi đi. Muốn hay không chính ta đợi ở trong nhà thật nhàm chán. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia ngây thơ bộ dáng, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói khẽ, năm nay ăn Tết ta đi nhà ngươi nhìn xem thúc thúc A-di. Năm trước ta đáp ứng ngươi. Vân Uyển Nghi đang tại gắp thức ăn tay có chút dừng lại, mở to cái kia hai xinh đẹp con mắt lớn có chút kinh hỉ nhìn xem Tô Dật Dương. Thật đi, Tô Dật Dương nhịn không được móng vuốt, xoa bóp Vân Uyển Nghi cái kia trắng nõn khuôn mặt, ôn nhu nói, đương nhiên là thật a, ta sợ ta lại không đi. Thúc thúc A-di cần đem chúng ta ra Uyển Nhi trở thành gái lỡ thì cho gả đi. Ta đây không khóc cũng tìm không được điều động. Phía trước Vân Uyển Nghi còn nghe rất tốt, nghe phía sau nàng nhịn không được cho Tô Dật Dương một cái liếc mắt, đem Tô Dật Dương tay cho đánh rớt, sẵn giọng, ngươi mới là gái lỡ thì, ta vĩnh viễn 18 tuổi. Hai người miệng cãi nhau, hưởng thụ lấy nhàn nhã mà thời gian, Thời gian liền như vậy lảo đảo đi qua. 3 ngày sau, Yến Kinh sân bay, hiện ra ngân bạch sắc chân trời. Một chiếc phi cơ từ xa mà đến gần đáp xuống rộng rãi bằng phẳng đường băng thượng. Ngắn ngủi lắc lư sau, cuối cùng gần như bình tĩnh. Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi theo trên máy bay đi xuống. Trình Mộc Vân cùng Miêu Hiểu Hiểu theo sát phía sau. Tới gần tháng 11 phân, Yến Kinh thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều đem lông đâu này áo khoác ngoài cho mặc vào. Theo sân bay mà ra, 4 người leo lên Vương Mục Văn phái tới mượn cơ hội xe thương vụ. Hướng về tối nay tiệc ăn mừng khách sạn mở đi ra. Phòng bán vé bán chạy, Vương Mục Văn, Lý Tranh bọn người kiếm lớn đặc biệt kiếm lời. Bữa này tiệc ăn mừng cũng bị bọn họ khiến cho phô trương thật lớn. Kịch tổ thành viên có thể tới gần như đều tới. Khi Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi vào Yến Tân phòng lúc, cửa rất nhiều kịch tổ nhân viên công tác nhao nhao hướng về Tô Dật Dương vấn an. Tô Dật Dương đồng dạng vẫy tay đáp lại, người nhân duyên không tệ lắm, lăn lộn đến có thể nha. Vân Uyển Nghi tại Tô Dật Dương bên tai trêu đùa, Tô Dật Dương nghe vậy, hơi có chút đắc ý nói, cái kia nhất định phải. Nhân cách mị lực ở đàng kia, a tương đương, Vân Uyển Nghi kéo cái trường âm, dùng đến xem kỹ ánh mắt nhìn hướng Tô Dật Dương, ta xem ngươi đối đám kia cô gái trẻ tuổi quan hệ cũng rất tốt đâu này. Hừ hừ, ngươi hừ hừ cái gì? Quái gở, Tô Dật Dương cười xoa bóp Vân Uyển Nghi cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Đối với Vân Uyển Nghi ăn làm giấm chua hành vi cảm giác rất là buồn cười. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng hướng về trung ương điều hòa phương hướng phát triển. Dù cho ngươi không có cái kia tâm tư, khó tránh khỏi còn lại nữ hài không động tâm suy nghĩ. Dương Băng Di liền là vết xe đổ. Vân Uyển Nghi hừ nhẹ nói, Tô Dật Dương nghe vậy. Nhất thời minh bạch Vân Uyển Nghi trong miệng trung ương điều hòa là có ý gì? Không khỏi gượng cười 2 tiếng. Hai người một bên nhỏ giọng trò chuyện, một bên hướng về phía trước đi đến. Dật Dương tới, mau tới đây. Cái kia Đoan Chính cùng người khác nói chuyện với nhau. Vương Mục Văn nhìn thấy Tô Dật Dương, rất là nhiệt tình đi tới, cùng Tô Dật Dương đến cái thật to ôm. Uyển Nghi, lại gặp mặt a, vẫn là như vậy xinh đẹp. Vương Mục Văn đối với Vân Uyển Nghi hô. Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra 2 đạo nhẹ nhàng lúm đồng tiền. Chúc mừng Vương ca vé xem phim phòng bán chạy. 3 người đứng chung một chỗ hàn huyên lấy. Rất nhanh Lý Tranh, Hà Nhất Duy đám người cũng đều tới đây. Hôm nay là tiệc ăn mừng, cho nên Vương Mục Văn cùng Lý Tranh đám người cũng đều mang ra thuộc người nhà. Vân Uyển Nghi rất nhanh liền bị Đào Hồng Hồng kéo đi. Ngồi vào nữ nhân bàn kia đi. Có Đào Hồng Hồng tại, Tô Dật Dương cũng không cần lo lắng Vân Uyển Nghi. Vì vậy liền đi theo Lý Tranh bọn họ ngồi vào chủ vị. Toàn bộ Yến Tân phòng cực kỳ náo nhiệt. Đối xử mọi người tới toàn bộ sau, Vương Mục Văn cầm lấy microphone đi đến đài, chủ trì lên trận này tiệc ăn mừng. Hôm nay mọi người tại đây đều là người một nhà. Ta liền nói điểm thật sự, liền không nói cái gì tình cảnh. Nói thật, chúng ta điện ảnh có thể có hiện giờ thành tích, ta chính là tuyệt đối không nghĩ tới. Ta nguyên bản cảm thấy chúng ta điện ảnh có thể phá 1 tỷ. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Không nghĩ tới hiện thực như vậy phá hoại, cho ta như vậy lớn một kinh hỉ. Nghe được Vương Mục Văn như vậy tiếp địa khí bảo nói tục, mọi người dưới đài đều ha ha vui lên, cho Vương Mục Văn vỗ tay cố gắng lên. Hồi tưởng chúng ta điện ảnh mới vừa lên chiếu thời điểm, ban đêm đợi đầu ngày phòng bán vé, khi biết được chúng ta đầu ngày phòng bán vé phá 200 triệu tin tức này lúc, các ngươi biết trong nội tâm của ta phản ứng đầu tiên là cái gì không? Vương Mục Văn hỏi, kiếm lời lật, cho chị dâu mua bao. Phá kỷ lục, phía dưới vang lên vài đạo thanh âm, dẫn tới không ít người bật cười. Vương Mục Văn lắc đầu, sờ sờ tóc mình, giả bộ rất là cảm khái bộ dáng. Ta lúc ấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, ai, lúc trước lần đầu lễ thời gian không thổi ngưu bức tốt. Ta cái này đến cho Tô Dật Dương bao cái bao nhiêu tiền lì xì a? Con dâu có cho hay không ta thanh lý a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.